Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 666, theo sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chiến trường vạn dặm, một thân ảnh áo choàng tung bay, toàn thân hắc y rộng thùng thình không nhận ra nam nữ, thu hồi bàn tay thon thả so với ngọc còn trắng hơn rời khỏi mặt biển. Theo sau đó, vô tận độc khí cấp tốc tiến về cơ thể hắc y nhân, mặt biển lại trở về một màu trong xanh bát ngát. Nếu không phải bên dưới có vô vàn sinh mệnh lớn nhỏ bị độc chết, sẽ chẳng ai tin rằng nơi đây vừa xảy ra một thảm họa. Đôi tròng mắt màu bích lục như có thể nhìn xuyên không gian, bắt gặp thân ảnh người thanh niên đang được vô số loại linh lực khủng bố bao trùm mà thoát khỏi độc tố khủng bố, thả người bay đi. Bên trong đôi mắt, vô vàn cảm xúc phức tạp không thể diễn tả thành lời. Có nhu tình, có hối lỗi, có tự trách, có cưng chiều. Càng nhiều hơn là tự hào vô hạn. Liều luyến thu hồi ánh mắt, vừa muốn xoay người đứng lên định rời đi, hai âm thanh hừ lạnh cùng lúc vang lên giữa thiên địa. Hừ, độc nhân ngươi thật to gan, dám ra tay khi bị chúng ta truy sát. Theo sau đó, hết sức đột ngột, giữa đất trời xuất hiện hai tên nam tử trung niên, thân mặc y phục khác biệt, xung quanh bọn hắn, hỏa diễm tung hoành. Một nam tử vẻ ngoài thô cùng, diện mục dữ tợn, toàn thân cơ bắp lõa lồ, thân thể cao hơn người thường đến tận hai cái đầu. Người còn lại có vẻ âm nhu, làn da so với nữ nhân còn trắng hơn, mái tóc xanh phất phơ trong gió, mi thanh mục tú, điển hình của loại người thư sinh. Âm hồn bất tan, độc nhân khàn khàn nói một tiếng, áo choàng vừa phất. Vô số độc tố cấp tốc lan tràn, bầu trời đen kịch trở nên u ám. Độc chú, hắc nhân khàn khàn mở miệng, hai bàn tay cấp tốc kết ấn, vô hạn độc khí theo đó kết thành ấn chú trên không trung, hướng về hai người vừa đến hạ xuống. Không gian băng liệt trước kịch độc kinh khủng này, trò mèo, hai nam tử trung niên đồng loạt cười lạnh, từ thân thể bọn hắn. Một tiếng trầm bổng mà ngâm vang, vô hạn hỏa diễm cấp tốc mà ra. Phô thiên cái địa, một loại hỏa diễm màu nâu đất, loáng thoáng hiển hiện hình dạng của một tên người khổng lồ đang ngửa đầu gầm thét. Chính là do nam tử có bề ngoài thô cuồng sử dụng. Hỏa diễm còn lại thuần một màu trắng xóa như tuyết, mang theo từng bông tuyết lạnh. Nhiệt độ vừa cao vừa thấp, quỷ dị vô cùng, do nam tử âm nhu trưởng khống. Hai loại dị hỏa, hai nam tử trung niên truy sát độc nhân vậy mà mỗi người đều có dị hỏa, cảnh tượng khủng bố đến cực điểm. Hai loại dị hỏa cuồn cuộn vừa ra, độc chú cũng vừa lúc ập xuống. Hừ, tên nam tử thô cuồng sở hữu dị hỏa màu nâu đất vươn ra năm đấm lực lưỡng, hướng về độc chú không chút do dự đấm tới. Một đấm này, không gian tầng tầng bị nghiền thành mảnh vụn, ngay cả thiên địa cũng trở nên rung động lắc lư. Có thể thấy, nam tử này nghiêng về sức mạnh, mà tên còn lại cũng không kém cạnh chút nào, dị hỏa thuần một máu trắng xóa ngưng tụ trong tay, cấp tốc xoay tròn như hoa tuyết. Hướng về độc chú trưởng đến, theo một trường này của hắn, không gian khi thì bốc cháy, khi thì đóng băng. Quả thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên, độc chú trước hai loại thế công này, có dấu hiệu bị đẩy lùi. Bảo, độc nhân phun ra một chữ, đông, độc chú không tiếp tục tấn công, trái lại nổ tung khi vừa tiếp xúc cùng hai loại dị hỏa. Làn sóng linh lực lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, vạn dặm hải vực một lần nữa lâm vào chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trung tâm vụ va chạm, độc chú hóa thành một chòm khói mù mịt, trong thời gian ngắn vậy mà cắt đứt toàn bộ giác quan cảm ứng của hai tên nam tử. Đợi khói xanh tản đi, thân ảnh của độc nhân đã sớm biến mất, không còn chút dấu vết. Khốn kiếp, thật giảo hoạt. Nam tử trung niên sử dụng dị hỏa màu nâu thiên về sức mạnh giận dữ mắng, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng. Hiển nhiên điển hình của loại người hữu dũng vô mưu. So với hắn, người còn lại thản nhiên hơn nhiều, nhẹ nhàng đùa nghịch từng bông hoa tuyết, híp mắt nói. Độc nhân vốn trúng truy linh ấn của Hỏa Minh giáo các ngươi. Một khi sử dụng đến linh lực điều khiển độc tố thì vị trí của hắn sẽ bị ngươi cảm ứng được. Tại sao lần này lại mạo hiểm sử dụng? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta làm sao biết được? Có thể là thấy vùng biển này quá mức đáng ghét, muốn độc chết một phen, dù sao độc nhân vốn hành động khó hiểu. Nam tử thô cuồng hừ một tiếng, bâng quơ đáp trả. Khóe miệng nam tử âm nhu co giật, trong đầu thầm nghĩ tại sao ta lại đồng hành cùng một tên óc heo như vậy. Bất quá vẫn hít sâu một hơi kiên nhẫn giải đáp. Trước khi đến, ta loáng thoáng cảm ứng được gần đây vừa xuất hiện tình hình chiến đấu. Mà độc nhân lại trùng hợp ra tay, Ngươi hiểu chứ? Vậy là độc nhân chướng mắt đám kiến nhỏ luyện hư, nên muốn độc chết toàn bộ bọn hắn sao? Nam tử thô cuồng gầy đầu ra vẻ bừng tĩnh, ánh mắt nam tử âm nhu lấp lóe. Lần này hắn không tức giận, trái lại gật đầu mở miệng. Không sai lệch quá nhiều, rất có thể trong trận chiến vừa rồi có kẻ thù của độc nhân, khiến hắn căm hận muốn ra tay giết chết. Thì ra là vậy, lão tử đoán đúng rồi. Nam tử thô cuồng sảng khoái cười, nhưng cũng có thể là một lý do khác. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhỏ đến gần như không thể tồn tại. Nam tử âm nhu lẩm bẩm thì thào. Cách chương.